Vô Thần Kỳ, chương 778, bí mật khí vận, góc truyện audio.com. Thua, sao có thể chứ, Cơ Hạo không thể tin nhìn Nhiễm Thành đạo nhân. Không nói đến thực lực Hoa Hoàng, Đông Công, Tây Mỗ, chỉ cần Vũ Dư đạo nhân sư huynh đệ ba người, Cơ Hạo đã không thể đánh bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Càng không cần nói, thời điểm không lâu Nhiễm Thành đạo nhân ra tay cứu viện Cơ Hạo, lôi pháp kinh thiên động địa nọ, 12 tòa phù không sơn phong cao tới trăm dặm, đáy đường kính cũng có trăm dặm, chú quân trăm vạn quân đội dị tộc cứng rắn bị hắn một lôi từ trên cao đánh rớt. Nhiễm Thành đạo nhân lôi pháp đơn luận lực sát thương tuyệt đối vượt qua vô đế cảnh lực lượng nên có, nếu không lực phòng ngự phù không sơn phong này, trăm tên vô đế liên thủ công kích cũng khó mà nhất thời công phá. Nhưng mà ở dưới tay Nhiễm Thành đạo nhân, hắn chỉ là một lôi đã đem đại trận phòng ngự phù không sơn phong đánh xuyên. Đạo hạnh như thế, pháp lực như thế, thần thông như thế, uy lực như thế, cái này chỉ là một Nhiễm Thành đạo nhân mà thôi. Không đề cập tới cái khác, ở trong lòng Cơ Hạo, môn hạ Vũ Dư đạo nhân như A Bảo, Quy Linh các sư huynh tỷ, đạo hạnh pháp lực cá nhân hẳn là so với Nhiễm Thành đạo nhân còn mạnh hơn một bậc. Nhiều đại năng như vậy liên thủ, lại có thể còn bại bởi dị tộc. Nói đến cũng không phải sự tình vẻ vang gì. Nhiễm Thành đạo nhân từ từ thở dài một hơi, tiếp tục nói. Một trận chiến nọ không chỉ có là bốn người Hoa Hoàng ra tay, Vũ Dư đạo nhân sư huynh đệ ba người cũng ra tay, cũng có Minh đạo nhân, Hoa đạo nhân, còn có sư huynh Mộc đạo nhân của Hoa đạo nhân, cùng với phần đông nhân vật đại năng ở bàn cổ thế giới ẩn tàng thật sâu ra tay. Nhưng mà ở trong những người này, tuyệt đối xưng được một cổ lực lượng chủ lực là các vị thiên thần thượng cổ thiên đình. Thượng cổ thiên đình phần đông thần hệ thần linh, mỗi người đều có được thần thông vĩ lực cường đại không ai bì nổi. Không đề cập tới cái khác, chỉ cần Đông Phương Thanh Đế Mộc Thần, Bắc Phương Hắc Đế Thủy Thần, Tây Phương Bạch Đế Kim Thần, Nam Phương Xích Đế Hỏa Thần, Trung ương Hoàng Đế Thổ Thần Năm Mạch Thần Linh, còn có Sơn Xuyên Hà Nhạc các phương tiểu thần bọn họ nắm trong tay, cổ lực lượng này có thể nói khủng bố. Thượng cổ thiên đình thực lực dị thường mạnh mẽ, trong chiến đấu cùng dị tộc thường thường xung phong ở tuyến đầu, bọn họ trước mặt người khác hiền quý cho nên liền chiếm được phần đông bộ lạc nhân tộc cung phụng cùng tín ngưỡng. Khi đó người cùng thần hỗn cư ở cùng chỗ. Cùng tác chiến, nhân tộc đối với nhóm thần linh cung kính có thừa. Nhưng mà dần dần, sự tình có biến hóa, cũng không biết ai là người khởi xướng, tóm lại có một lần, khi bộ lạc nhân tộc quy mô thật lớn bị đại quân dị tộc vây công, một vị đại năng ra tay giải cứu, sau một phen huyết chiến điên cuồng, đại năng nọ tàn sát dị tộc quá 10 vạn, đem bộ lạc nhân tộc nọ cứu xuống. Thượng cổ nhân tộc thuần phát hàm hậu. Khi đó nhân loại văn minh vừa mới nảy sinh, bọn họ cũng không có vật quý hiếm gì cảm tạ ân nhân cứu mạng, nên bọn hắn liền đắp lên tế đàn, đem đại năng nọ cùng tổ linh nhà mình cung phụng ở cùng nơi. Một cái cung phụng này, liền ra chuyện, đại năng nọ đột nhiên phát hiện, sau khi được nhân tộc cung phụng, suy nghĩ của hắn đột nhiên trở nên rõ ràng rất nhiều, ngày thường lúc tu luyện nhiều nan đề khó hiểu. Ở trong vài ngày ngắn ngủn đều giải quyết, góc truyện audio.com, dễ dàng. Không chỉ có như thế, tốc độ hắn phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hiệu suất tìm hiểu thiên địa đại đạo tất cả đều chiếm được tăng lên thật lớn. Một bộ lạc nhân tộc quy mô trăm vạn đem hắn cung phụng, khiến cho hắn hiệu suất tu luyện tăng lên chừng 5 thành. Sau đó đại năng này liền cố ý từng bộ lạc một đem hắn cung ở trên tế đàn, vì thế tốc độ tu luyện của hắn liền tiến triển cực nhanh, so với trước kia nhanh không chỉ gấp 10. Khí vận nhân tộc huyền bí cuối cùng, cứ như vậy lộ rõ. Trở mặt trước hết chính là thần linh xa xưa thái cổ thiên đình này. Nhiễm Thành đạo nhân hàm hồ đem việc này một câu nói qua, nói ngắn gọn chính là cùng trận doanh đại năng khắp nơi đều nháo lên, huyên thực không thoải mái. Liên minh phân liệt đối mặt cường giả dị tộc chiến đấu thời điểm cũng còn có điểm khó có thể chống đỡ. Hơn nữa khi đó vô luận là Vũ Dư đạo nhân sư huynh đệ ba người, hay là Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân thậm chí Minh đạo nhân. Bọn họ đạo hạnh pháp lực đều so ra kém hiện tại, hơn nữa một ít liên lụy lẫn nhau, ràng buộc quan hệ lẫn nhau, thời điểm đối mặt cường giả dị tộc không tránh khỏi còn có điểm lực bất tòng tâm. Nói ngắn lại từ trên thực tế mà nói, một hồi đại chiến nọ là nhân tộc trận doanh chiến bại. Nhưng mà Hoa Hoàng cùng Hy Hoàng trả giá thật lớn, Hoa Hoàng liều mình một kích đem cường giả dị tộc bị thương nặng, Hy Hoàng lại từ đó về sau biến mất cũng không có người biết hắn đi về phía nào. Cường giả dị tộc cũng thương tổn nghiêm trọng, cũng vô lực đi chinh phạt thêm. Nhưng mà tổn thất thảm trọng nhất cũng là thượng cổ thiên đình, các phương nhân quả nhúng cùng một chỗ, thượng cổ thiên đình mạnh mẽ nhất thời bị đại quân dị tộc công phá, thượng cổ thần linh ngã xuống như mưa, cuối cùng bảo lưu lại thần tộc cũng chỉ có Nam Hoang Trúc Dung, Bắc Hoang Cộng Công, cùng với một ít thần tộc nhỏ phong cảnh không có mấy. Từ đó về sau, bần đạo liền ẩn cư nơi này, phụng sư mệnh giám thị lương trừ dị động. Nhiễm Thành đạo nhân lại từ từ thở dài một hơi. khí vận lực, Cơ Hạo nheo lại ánh mắt, hắn nhớ tới ở trong lãnh địa Nghiêu Bá, nô lệ sau khi được hắn phóng thích làm dân tự do này cảm động đến rơi nước mắt, để cho bọn họ trở thành con dân lãnh địa của mình, bọn họ đối với mình khi quỳ bái dâng lên tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực này, để cho Cơ Hạo đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ gia tăng thật lớn, tốc độ tu luyện lại mau kinh người. Cơ Hạo tin tưởng mình tư chất thực không tệ, nếu không Vũ Dư đạo nhân như thế nào sẽ thu hắn làm đồ đệ. Nhưng mà cho dù hắn tư chất là yêu nghiệt đi, lấy xuất thân cùng bối cảnh của hắn mà nói, thực lực của hắn gia tăng cũng quá mau đi. Càng không cần nói, khí vận của hắn quả thực nghịch thiên. Chỉ cần bàn hy thần kính cùng cửu dương qua hai món trọng bảo này, người bình thường ngay cả gặp đều khó gặp bảo bối, đã cứ dễ dàng như vậy đến trong tay hắn. Nhân tộc khí vận có đại huyền bí, Nhiễm Thành đạo nhân nhìn Cơ Hạo cười nói. Cho nên, các phương đại năng đều như hổ rình mồi, nhưng có liên lụy lẫn nhau, chỉ có thể ở phía sau màn thiết cục mà ai cũng không dám công khai rêu rao khắp nơi. Dù sao, Oa Hoàng không dễ chọc, Đông Công Tây Mỗ cũng không phải lão nhân lão bà hiền lành gì. Nhiễm Thành đạo nhân kể ra, sau một trận chiến nọ Oa Hoàng trọng thương ngủ say cực ít xuất hiện. Đông Công Tây Mỗ, góc truyện audio.com, vốn chính là tồn tại như thế ngoại dã hạc, người bình thường ngay cả đàn tràng bọn họ ở nơi nào đều tìm không thấy, bọn họ cũng cực ít xuất đầu lộ diện. Mà nhân tộc từ sau một trận chiến nọ một ít biến hóa thực bí ẩn liền lặng yên mà sinh. Ví dụ như nói một ít ghi lại về Vũ Dư đạo nhân, Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân, liền lặng yên từ trong nhân tộc điển tịch từng năm biến mất, rất nhiều bí đương về thượng cổ thiên đình cũng bất chi bất giác biến mất. Hiền Viên Thánh Hoàng hỏi Nhiễm Thành, hỏi Trường Sinh Diệu, đó là một lần cuối cùng cùng cao tầng nhân tộc cùng thế ngoại đại năng này giao tiếp. Ở sau Hiên Viên Thánh Hoàng, chẳng sợ nhân loại vô số lần gặp phải đại quân dị tộc công phạt, chẳng sợ tình trạng có nguy hiểm, nhân tộc trừ bỏ cùng Cộng Công Thị, Trúc Dung Thị cùng Long Phượng hai tộc liên thủ, ở không có hướng thế ngoại đại năng này xin giúp đỡ qua. Đến nay, liền ngay cả Đế Thuấn cùng Tự Văn Mệnh cao tầng trung tâm nhân tộc như vậy, đối với Vũ Dư đạo nhân tồn tại như vậy cũng là đần độn, chỉ có thể ở trong đống giấy lộn gian nan tìm kiếm một tia nửa điểm dấu vết. Cho nên, Cơ Hạo sư đệ, nay sư môn trưởng bối, đối với ngươi là vạn phần coi trọng. Nhiễm Thành đạo nhân thực gió nhẹ mây nhạt nhìn Cơ Hạo mỉm cười. Cách chương.